Hệ thống livestream của nữ đế, chương 847, giết người thì sao, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à ti tiện, người cố ý lừa gạt ta trơn lòng ả đàn bà kia vô cùng tức giận, trái tim nơi ngực trái đập mãnh liệt. Trong vô thức đầu ả lại hiện lên tình cảnh đầy sợ hãi khi bị Khương Hồng Cơ điều khiển. Không thể nào, nhất định người đã bị khống chế. Á đàn bà cố gắng dãy dụa nhưng không biết tại sao sức mạnh trên tay Khương Hồng Cơ lại kinh khủng đến vậy, bất kể ả dùng cách nào đối phương cũng không bị ảnh hưởng, ả như muốn nổi điên. Tính lừa ta sao, người không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của ta đâu, thả ta ra. Khương Hồng Cơ vừa áp chế ả vừa trách móc, người đúng là không phân biệt trái phải, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tính kế ta, mưu hại ta, ba khống chế ta mà không cho phép ta tự vệ phản công sao? Đây là quy tắc gì vậy? Nói cho cùng, rõ ràng là năng lực của ngươi không bằng người ta, làm sao có thể đối đầu với đối thủ mạnh được. Đột nhiên ta nhớ đến một câu, khá là thích hợp với người đấy, không có mệnh công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Bị cô thẳng thừng đâm trúng điểm yếu, ả đàn bà kia thẹn quá hóa giận, càng dãy dụa mãnh liệt hơn. Khương Hồng Cơ mắng chửi người ta quá độc miệng khiến Trình Tĩnh đứng bên cạnh không nhịn được cười, hành động của anh ta khiến ả đàn bà chú ý, ả đàn bà giống như người sắp chết đuối, khẩn cấp muốn níu lấy cọng rơm cuối cùng, hồn hển nói. Trình Tĩnh, giết cô ta, chấm, Khương Không Bồng Cơ buồn cười nói, võ công của Hữu Mặc không bằng ta, ngươi nói xem, anh ta giết ta bằng cách nào đây? Á đàn bà căm tức nói, Liễu Hy, nếu ngươi giết Trình Tĩnh thì ngươi cho rằng Hoàng Tung sẽ còn duy trì tình nghĩa huynh muội với ngươi sao? Khương Hồng Cơ kinh ngạc nghiêng đầu, dò xét liếc nhìn Trình Tĩnh vẫn không nhúc nhích nãy giờ, bật cười lớn. Ta còn cho rằng đầu óc của ngươi đã bị heo ăn hết, không ngờ vẫn còn sót lại một chút đấy. Chỉ là như thế cũng không có tác dụng gì đâu, chân thành khuyên ngươi cũng là cảnh báo ngươi, kiếp sau nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình ngươi thông minh. Ngươi tự cho là thông minh thường chết rất thảm. Ta năm nhất định sẽ không làm hại Hữu Mặc, nhưng trước khi người ra lệnh, người cũng nên xác nhận lại xem anh ta có bị người khống chế hay không đã chứ. Mỗi lần Khương Đồng Cơ mở miệng đều là những lời đâm vào tim gan người ta. Ả đàn bà kia tức đến đỏ mắt, lóe lên thù hận mãnh liệt. Ở đàn bà thở hồng hộc lại tiếp tục dãy dụa, tóc mai lộn xộn, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt ẩn chứa lửa giận. Trình Tĩnh đứng bên cạnh vẫn im lặng. Nếu không phải đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì nhìn tình cảnh trước mắt anh ta còn cho rằng Liễu Châu Mục không biết thương hoa tiếc ngọc. Trình Tĩnh, giết cô ta mau, đồ phế vật, ả đàn bà không chịu tin, ả không khống chế được Liễu Bốn Hy nhưng chẳng lẽ ngay cả một người đàn ông cổ đại ngu xuẩn cũng không khống chế được. Lại lần nữa bị gọi tên, Trình Tĩnh thở dài một hơi. Anh ta nhìn Khương Hồng Cơ nói, Liễu Châu Mục có muốn Tĩnh tránh mặt một chút hay không? Anh ta nói lời này cho Khương Hồng Cơ nghe, cũng là lời từ chối mệnh lệnh của ả đàn bà kia. Báo ứng đến nhanh như một cơn lốc xoáy vậy, cô dùng giọng điệu quan tâm, tiểu công chúa, nói với Trình Tĩnh, đi nhanh đi, tiếp theo sẽ có vài cảnh máu tanh đấy, ta sợ sẽ dọa huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tĩnh vờ như tai điếc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn yêu quái bị Khương Hồng Cơ áp chế, bước thẳng đi không chút lưu luyến nào. Chút máu còn sót lại trên khuôn mặt ả chín đàn bà cũng rút hết. Một lát sau, Á hung ác nói, Liễu Hy, ngươi không giết chết ta được đâu, ta sẽ còn quay về báo thù, trả thù tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Khương Hồng Cơ cười, tăng sức lực trên tay, trêu tức mà nhìn ả đàn bà. Bởi vì thiếu không khí mà khuôn mặt ả đàn bà tím xanh, hai mắt đều hiện vẻ không cam lòng, hai tròng mắt dường như muốn lồi ra. Khi ả đàn bà kia gần như toi mạng, Khương Hồng Cơ lại buông lòng tay. Một lượng không khí lớn đi vào khoang miệng và mũi của ả đàn bà, ả vừa ho khan vừa tham lam hít thở. Thứ cảm giác như sắp chết nhưng lại không chết này thật sự là quá đáng sợ, ả không có can đảm thử nghiệm thêm lần nữa sau. Có ân oán gì thì cứ đến tìm ta còn có thể kính trọng ngươi hai phần. Ngươi tuyệt đối không nên có ý định xấu với người bên cạnh ta. Chấm, Khương Hồng Cơ cười khẽ nói, âm thanh trầm tĩnh pha chút dịu dàng, nhưng ả đàn bà lại không thấy ấm áp chút nào, ngược lại còn lạnh lẽo thấu xương. Ả đàn bà sợ sệt, run run rẩy rẩy nói, ta sẽ không chết, ta sẽ còn quay trở lại. Liễu Hy, ngươi nhất định đừng để ta có cơ hội, nếu không, chắc chắn ta sẽ khiến người giống người mẹ không biết xấu hổ của ngươi, không có kết cục tốt. Ngươi đợi đấy, Khương Hồng Cơ cười nói, ngươi đã nói ra lời tàn nhẫn như vậy, ngươi cho rằng ta có thể để ngươi có cơ hội chết đi sống lại một lần nữa sao? Có lẽ tự biết là chắc chắn phải chết nên ả đàn bà kia đã tỉnh táo lại đôi chút. Ả có hệ thống kế bên, sẽ có vô số cơ hội trở lại. Lần này thua cùng lắm là lại tiếp tục nợ hệ thống một khoản cách xù thôi. Ở đàn bà điên dại nói, ngươi không giết chết ta được đâu. Ngay thời điểm đó, Khương Hồng Cơ lại gần bên tai ả, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai ả, nóng đến muốn phỏng. Ngươi chắc chứ? Trái tim ả đàn bà nhảy dựng nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn, nói. Không tin thì ngươi cứ thử giết ta một lần đi. Đối với ả thì chết lúc này lại là một cách trốn thoát. Nếu chết đi rồi, hồn phách của ả sẽ xuất hiện ở không gian hệ thống và có thể ngóc đầu trở lại. Khương Hồng Cơ lại gần bên tai ả đàn bà, dùng âm thanh rõ ràng mà truyền đạt một câu. Ả đàn bà nghe xong, ngay lập tức mặt không còn chút máu, càng ngày càng run rẩy. Cô không nói chuyện gì khác, chỉ nói một câu. Từ nãy đến giờ, người không phát hiện ra chỗ dựa lớn nhất của người giờ vẫn chưa có chút âm thanh nào sao? Hệ thống, đúng, vì sao suốt từ nãy đến giờ, hệ thống vẫn không nói chuyện? Nội tâm ả đàn bà kêu gào hệ thống nhưng cho dù ả có kêu gào thế nào đi nữa thì cũng như đá chìm đáy biển, không được đáp lại nửa câu. Ở càng ngày càng hốt hoảng, vì sao hệ thống lại không trả lời ả, dường như Khương Hồng Cơ biết rõ ả đang nghĩ gì. Cô cười nói dịu dàng, hệ thống cũng không phải là món đồ vạn năng, hiện tại, ngay bản thân nó còn khó giữ, lòng dạ đâu mà lo cho thứ bỏ đi như ngươi. Ở đàn bà không tin nổi lắc đầu, sắc mặt hoảng loạn. Ở không để ý đến chỗ hiểm bị Khương Hồng Cơ khống chế, duỗi đôi tay được chăm sóc cẩn thận chống xuống mặt đất dù móng tay gãy rời cũng không quan tâm, một lòng chỉ muốn bỏ đi. Ở không muốn ở gần Khương Hồng Cơ như vậy, người có thể khiến hệ thống bó tay toàn tập rốt của cô là ai? Liễu Hy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bỏ qua cho ta đi, tha cho ta một mạng đi. Trên khuôn mặt hoảng loạn của ả đàn bà tràn đầy nước mắt, vẻ tím xanh do ban nãy hít thở không thông vẫn chưa tan biến hết, cộng thêm tiếng kêu gào thảm thiết có chút phong cách của lệ quỷ. Bà cầu xin tha thứ, cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng đi, cầu xin, ngươi có thấy bây giờ đã quá muộn rồi hay không? Khương Hồng Cơ cười hỏi ả, được thời thì điên dại như chó, hết thời thì ngược gió cầu xin. Nói xem, có phải không có chút khí phách nào không? Tha cho ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ngươi không muốn biết mẹ của ngươi, Cổ Mẫn đã chết như thế nào sao? Ả đàn bà khóc đến chảy nước mắt nước mũi, không còn dáng vẻ gì của tuyệt thế giai nhân, chật vật như một mụ điển ả nói. Ngươi tha cho ta một lần, bây giờ ngươi tha cho ta thì sau này ta sẽ không bao giờ chống đối ngươi nữa. Ta sẽ nói cho ngươi biết là ai đã giết Cổ Mẫn. Ngươi đang xem livestream cười hì hì ăn dưa, cảm thán buổi livestream hôm nay đúng là không nhàm chán. Bọn họ ngồi đợi streamer giết yêu quái một lần nữa, dù sao cũng không nghĩ đến việc này còn dính dáng đến chuyện cũ. Không phải là mẹ của streamer tự chết sao? Khương Hồng Cơ rũ mắt cười khẽ nói. Chẳng lẽ không phải ngươi giết cả hai anh trai của ta, làm hại mẹ ta bệnh nặng mà chết sao? Ở đàn bà căm hận mà đâm xuống đất, hai con ngươi tràn đầy lửa hận. Bà cắn chặt răng nói. Liễu Sa nói dối, rõ ràng là ông ta đã giết chết Cổ Mẫn. Thật ra là Liễu Sa đã giết Cổ Mẫn. Cách chương.